phía trên môi nàng, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ xoay người, tâm tình bởi vì xúc động đột nhiên muốn hút máu tràn ngập mà phiền chán. Nàng đều sống vài thế kỷ, còn không có khắc chế được bản tính nguyên thủy nhất, đối với một đứa nhỏ hồn nhiên lại sùng bái chính mình sinh ra cảm giác đói khát muốn hút máu. Này thật là có điểm không xong. Mục Phỉ đỡ cái chán, biểu tình mang theo điểm tự ghét bỏ mình, loại cảm giác đói khát này kỳ thật đã có thời gian rất lâu không xuất hiện. Nhân loại ăn súc vật, huyết tộc ăn máu người, này vốn dĩ cách sinh tồn tương đối giống nhau, cũng là áp chế huyết mạch cổ xưa nhất. Chẳng qua vì giống loài cùng diễn ở thế giới này ngụy trang chung sống hòa bình, rất nhiều quý tộc thuần chủng đều đề xướng dùng huyết ướp lạnh ăn làm thực phẩm tiếp diện. Chẳng qua, nuôi dưỡng nhân loại coi như túi huyết dự phòng lại thật ra càng thêm lưu hành, đổi loại phương thức mới đến nếm máu thôi. Chỉ tiếc nàng không thích như vậy, cho nên dẫn tới nàng không có biện pháp nhanh chóng bổ sung máu mới. Mà quý tộc thuần chuẩn sẽ so với quần quỷ bình thường khác khát cầu đối với hút máu phải mới càng nhiều, nếu thời gian dài dùng máu ướp lạnh nói, này liền sẽ dẫn đến phát ra áp chế bổn tính mà sinh ra cảm giác không khỏe. Lò âu thô bạo vân vân. Mục Phỉ đem tầm mắt dừng ở chiếc nhẫn trên bàn sách kia. Đó là nhẫn Doãn Tư Lê, cho, nàng, người đeo có thể hoàn toàn che giấu hơi thở nhân loại trên người mình, chẳng qua yêu cầu huyết tâm đầu quý tộc thuần chủng. Mục Phỉ nắm lên cái nhẫn màu đen, trầm tư hồi lâu. Thịch thịch thịch, một trận tiếng đập cửa phi thường nhỏ đánh vỡ Mục Phỉ đang nghỉ ngơi. Cách cửa nghiêm phong kia, Mục Phỉ đều có thể ngửi được hơi thở nhân loại thấm nhập chóp mũi nàng. Mục Phỉ không vui nhíu mày, nàng hiện tại người không nghĩ nhìn thấy nhất chính là vật nhỏ kia. Chuyện gì? Mục Phỉ lạnh giọng hỏi, vẫn chưa mở cửa. Ngoài cửa Vưu Nhiên chính là lòng tràn đầy vui mừng mà bưng một mâm anh đào đỏ, nguyên nhân là, nàng bận rộn cả một buổi sáng, đại gì cảm thấy nàng làm thực không tồi, vì thế liền hỏi nàng nghĩ muốn khen thưởng cái gì. Nàng nào dám hy vọng xa vời được khen thưởng cái gì, nàng nhìn đến có người hầu hỏi đại gì chuyện đi hái anh đào mới, đại gì liền đem nhiệm vụ này phân công để đối phương tiến đến hỗ trợ áo duy rửa sạch anh đào, bưng cho nữ chủ nhân trong thư phòng nếm thử, dù sao cũng là mới vừa hái xuống, còn mang theo hương khí cỏ xanh. Vưu Nhiên nhìn, thanh âm sinh động trong lòng miêu tả, nàng muốn đi đưa anh đào cho đại nhân. Nàng nhìn đại duy tỷ tỷ bưng phần anh đào màu đỏ tươi đi qua bên cạnh người nàng, nàng nôn nóng vạn phần, đáng nói chính là nàng lại cái gì cũng đều làm không được, nàng không dám nói. Một bên đại duy thấy bộ dáng Vưu Nhiên lo âu, lập tức gọi lại đại duy. Đại duy, phỏng chừng có người so ngươi càng muốn đi đưa phần trái cây này. Đại duy nghi hoặc cúi đầu, nhìn bộ dáng Vưu Nhiên tràn đầy không biết làm sao, lập tức hiểu rõ ý tứ của tiểu gia hòa này. Vậy nhờ ngươi, Vưu Nhiên. Đại Duy đem anh đào kia đưa cho Vưu Nhiên. Vưu Nhiên nâng lên phần anh đào này, vui sướng tràn đầy hốc mắt, nàng liên thanh mà đối với đại Duy cùng đại Duy tỷ tỷ nói cảm ơn. Đại Duy xem tiểu gia hỏa buổi sáng rất là có năng lực cũng liền tùy tâm ý nàng, bằng không phủ đệ này nào còn có cái vị tình người gì đâu, huống chi tiểu Vưu Nhiên chính là linh vật của cả tòa dinh thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Vưu Nhiên chính là do dự mà đứng ở ngoài cửa phòng tối cao của dinh thự, nàng nghe đại nhân trong phòng lãnh lãnh đạm đạm hỏi chuyện. Hít sâu một hơi, lấy hết can đảm ép chính mình tận lực không cần nói lắp. Mục Phỉ đại nhân, ta là Vưu Nhiên, đại gì phân phó, anh đào ta cho ngài đưa lại đây. Vưu Nhiên rốt cuộc đem những lời này có điểm khái sầm mà nói ra chính là, lại không có thuận lợi như trong tưởng tượng. Tới trên đường nàng rõ ràng đã ở trong lòng tập nói mười mấy lần. Nàng cho rằng Mục Phỉ đại nhân sẽ cho nàng đi vào, hoặc là để nàng đem anh đào để lại rồi đi. Chính là, ta không muốn ăn, ngươi đem đi đi. Cách cửa phòng lạnh băng, Vưu Nhiên nghe được lời đáp lại chính là càng thêm lạnh băng. Vưu Nhiên có chút chần chờ mà nhìn đôi tay cầm anh đào đỏ tươi kia, nàng sợ hãi chính mình là nghe lầm, hoặc là rơi rớt từ nào của đại nhân nói. Chẳng qua, nàng xác thật không nghe lầm, đại nhân là không muốn ăn, kêu nàng trực tiếp đem đi mà thôi. Vưu Nhiên cúi đầu nhìn anh đào mày, đột nhiên trên anh đào rơi xuống một giọt nước mắt, nàng chạy nhanh lấy qua khăn giấy muốn lau nước mắt, chẳng qua đôi mắt nàng như không chịu khống chế mà, nước mắt rơi tràn đầy hốc mắt. Nàng nghe đại nhân nói, đem đi, chẳng qua, bước chân nàng trầm trọng, làm nàng không có biện pháp rời đi. Bởi vì trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, nếu đại nhân đột nhiên lại muốn ăn kia nàng liền chờ một chút. Qua hồi lâu, ngươi vì cái gì còn không đi? Đỉnh đầu truyền đến một đường thanh âm thập phần quạnh quẽ, không phải cách cửa, mà là mặt đối mặt. Vưu Nhiên buông đầu xuống, không dám nâng lên, nàng yên lặng đem phần anh đào dơ lên trước mặt đại nhân, thanh âm so với mũi còn nhỏ hơn. Đại nhân, cái này, cho ngài. Mục Phỉ khẽ nhíu mày, nghe âm dung hèn mọn như thế, nàng vươn tay lập tức nắm lấy hàm dưới Vưu Nhiên, cưỡng bách đối phương ngẩng đầu lên. Nước mắt chưa khô treo đầy trên gương mặt trắng nõn như sứ, một đôi mắt màu đen thẳng tắp nhìn phía nàng, thuần triệt trong vắt rồi lại chứa đầy bi thương, trên lông mi còn dính nước mắt. Nàng ấy vì nàng khóc thút thít, vì nàng khổ sở, chỉ là bởi vì chính mình không muốn tiếp nhận nàng một phần anh đào. Này hết thảy đều khiến Mục Phỉ đột nhiên thấy táo úp. Ngươi liền như vậy muốn thảo ta vui vẻ sao? Mục Phỉ không hề cảm tình chất vấn Vưu Nhiên, hai trong mắt còn chứa nước mắt, ở lúc đối phương còn chưa mở miệng đem nàng ấy lập tức kéo vào trong phòng. Kia một mâm anh đào cùng trên khay pha lê tình mỹ toàn bộ rơi xuống ở cửa toái ở trên mặt đất. Dập nát, trong phòng, đoạn tay Vưu Nhiên bị nữ chủ nhân quái gỡ của tòa dinh thị âm lãnh này gắt gao nắm ở lòng bàn tay, cưỡng bách áp chế đau đớn làm Vưu Nhiên nhấp chặt môi không dám phát ra tiếng động nức nở. Thanh âm mâm kia rơi nát trên mặt đất đã là làm nàng chấn động. Mục Phỉ mặt âm trầm từ từ hạ xuống nhìn tín đồ thành kính tín ngưỡng chính mình ở chuỗi đồ ăn ăn ảnh lẫn xung đột nhau, mà cái vật nhỏ yếu thế lại cảm thấy chính mình là người tốt. Ngươi nếu muốn cho ta vui vẻ, chẳng sợ làm ngươi chết cũng nguyện ý. Mục Phỉ lạnh lùng chất vấn đục lỗ nội tâm Vưu Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên nhìn chăm chú gương mặt Mục Phỉ đại nhân hiện tái nhợt, biểu tình của đối phương nhìn thực dọa người, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ giết chết chính mình, chẳng qua, Vưu Nhiên cũng không sợ hãi Mục Phỉ đại nhân như vậy, so với bị đại nhân đối đãi như vậy, nàng càng sợ hãi đại nhân đem chính mình ngăn cách ngoài cửa. Đại nhân, đôi mắt Mục Phỉ giờ phút này đã bị cổ trắng của Vưu Nhiên hấp dẫn toàn bộ chú ý, nàng là thi lực gắt gao gông cùng xiềng xích hai tay đối phương, không để vật nhỏ có bất luận hành động gì khác. Đôi mắt nàng dần dần màu đỏ tươi, răng nhọn sắc bén hiển lộ ra ngoài, chỉ cần đối với người nông cạn vỏ nhẹ kia nhàng một hút máu liền sẽ chảy ròng, cho đến hoàn toàn hao hết khí huyết nguyên bản là sinh mệnh tươi sống cuối cùng biến thành một khối hoa hồng khô khốc không hề tức giận. Vưu Nhiên, nguyện ý, vì đại nhân chết. Vưu Nhiên chỉ có thể dựa vào ý thức còn tồn tại nói ý muốn của nội tâm, nàng không biết vì cái gì đại nhân sẽ đột nhiên như là thay đổi một người như vậy, đem cánh tay của nàng làm cho đau quá, đau đến nàng hoàn toàn vô pháp nhúc nhích, nhưng là nếu đại nhân sẽ vui vẻ nói, cho dù là làm nàng đến chết đi, nàng cũng sẽ nguyện ý. Mục Phỉ nghe được tiếng động mỏng manh kia, rõ ràng sừng sốt một chút, nàng cố sức mà chớp chớp mắt, liễm đi đôi mắt thô bạo, đôi mắt màu đỏ tươi khôi phục thành kim hạt sắc, nháy mắt buông lỏng gông cùng xiềng xích ra đối Vưu Nhiên, rời đi thân nàng ấy. Ngươi thật sự ngu xuẩn, Mục Phỉ xem như trách cứ nữ hài không tự biết mình, nhưng nàng thoáng nhìn cánh tay hồng của Vưu Nhiên bị chính mình nắm chặt, đáy lòng thế nhưng hiện lên một tia đau lòng, ánh mắt càng là tiết lộ nhiều đau lòng. Nàng xoay người lấy qua khối rượu trí băng, dùng bao bao tối, nhẹ nhàng kéo qua cánh tay Vưu Nhiên đổ ở mặt trên. Vưu Nhiên được Mục Phỉ đột nhiên ôn nhu đối đãi làm cho không biết làm sao, nàng có điểm không phản ứng lại đây, đại nhân đến tột cùng làm sao vậy, đại nhân là sinh bệnh sao? Hay là khi này nình nói thật sự có nơi nào chọc đối phương? Về sau ta kêu ngươi đi, ngươi nhất định phải đi, biết không? Mục Phỉ nhìn Vưu Nhiên, từng câu từng chữ làm đối phương nghe minh bạch. Vưu Nhiên nhấp miệng khổ sở mà lắc đầu, không hiểu rõ. Mục Phỉ nhíu mày, vật nhỏ này bị dọa đến liền lời nói đều nghe không hiểu. Vưu Nhiên, không đi, không muốn đi. Mục Phỉ là ảo não mà nhìn cái vật nhỏ này hoàn toàn không ý thức nguy hiểm. Ngươi không sợ ta ăn ngươi, ngươi sẽ chết. Mục Phỉ nhướng mày, có điểm tò mò tiểu Vưu Nhiên rốt cuộc là thật xuẩn hay là hoàn toàn không biết. Chết, là có ý tứ gì? Không, không sợ, Vưu Nhiên có điểm thẹn thùng mà cười một cái, trong ánh mắt còn mang theo sương mù, so với đại nhân nói mấy lời khủng bố này, nàng càng sợ hãi đại nhân không cần nàng. Mục Phỉ thở dài một tiếng, nhìn ánh mắt Vưu Nhiên giống hoa nhỏ nở rộ nhìn chính mình, nàng nháy mắt tràn ngập cảm giác tội ác, vừa mới thì chính mình thậm chí thiếu chút nữa giết chết đối phương. Nhân loại đều là loại dối trá ích kỷ, nhưng nàng nếu lúc ấy thật sự cắn xuống, Vưu Nhiên tuyệt đối sẽ không sống sót, trừ phi nàng để cho Vưu Nhiên sơ ủng vĩnh sinh. Chẳng qua, bộ dáng Vưu Nhiên sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cái giai đoạn này, này đối với tiểu gia hỏa không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ nghĩ đến đây thế nhưng cảm thấy có một chút buồn cười, chính mình thế nhưng ở suy xét vấn đề cho Vưu Nhiên sơ ủng, mấy trăm năm qua đều sẽ không có người khiến nàng tồn tại niệm tưởng, là do không nghĩ làm nàng ấy liền như vậy chết sao? Mục Phỉ có điểm không nghĩ ra, đơn giản xoa xoa sợi tóc Vưu Nhiên, ngay sau đó, Vưu Nhiên trên cổ được một cát vòng cổ ám sắc treo lên, chuẩn xác mà nói, là một dây chuyền đeo mặt, dây là nhẫn. Lưu truyền chỗ trung tâm của nhẫn chính là như máu đỏ tươi, kỳ thật kia xác thật là một giọt máu, là máu tâm đầu của Mục Phỉ. cho nên giờ phút đây cũng là nguyên nhân Mục Phỉ là muốn ăn máu, nàng có điểm suy yếu, bởi vì rút ra một giọt tâm đầu huyết tự thân trong cơ thể còn muốn chịu đựng trái tim bị đâm đau đớn. Quả nhiên, nhẫn treo ở ngực Vưu Nhiên nháy mắt trong không khí liền không hề có hơi thở loài người. Hơi thở loài người của Vưu Nhiên bị hoàn toàn che lấp. Đại nhân, này, đây là... Vưu Nhiên hoàn toàn là trạng thái thụ sủng kinh nhược, nàng cúi đầu nhìn trước ngực chính mình rơi xuống chiếc nhẫn kia thật xinh đẹp. Mục Phỉ nhàn nhạt mà trả lời tiểu gia hỏa đang là bị nhẫn hưng phấn đến đã quên đau xót. Xem như lễ vật ngươi muốn vẫn luôn mang. Lễ vật, Vưu Nhiên nghe xong khống chế không được chính mình, vui vẻ mà hai con mắt đều cong thành một cây cầu, nàng thật sự hào hạnh phúc, đây là món quà đầu tiên Mục Phỉ đại nhân tặng cho nàng sẽ cả đời đều mang. Sẽ vẫn luôn mang. Ai đều sẽ không thể cướp đi, tựa hồ không ai có thể kháng cự thiệt tình tươi cười như vậy. Mục Phỉ nhìn bộ dáng vui vẻ của Vưu Nhiên, ánh mắt lập lòe một chút, sau đó khóe miệng gợi lên một độ cung phi thường nhỏ. Thích liền tốt, sau đó, nàng đột nhiên rất muốn ăn anh đào. Cách chương.